Thiên Lục Vũ Trụ, chương 115, C115, nhà họ Lý triệu tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong dặn dò xong, lập tức bay đi xa. Quả huyền long này thực sự rất khó tìm. Trong một khu vực, có hai thân ảnh đang di chuyển. Kiểm tra kỹ xung quanh, nhìn dung mạo, chính là Lý Thiên Dương và Lý Thiên Lôi. Tiên thiên cảnh nhà họ Lý căn bản đều liên hợp với nhau. Vì muốn phòng ngừa nguy hiểm, Lý Thiên Lôi lúc này không nhịn được mà nói. Nếu như tìm được, cũng không đến lượt nhà họ Lý chúng ta. Có lẽ toàn bộ bảo vật trên bảng danh sách đều đã bị trao đổi rồi. Lý Thiên Dương lắc đầu. Ánh mắt của ông ta nhìn ra hư không? 1. Truyền thừa huyền long. Điều kiện trao đổi. Không rõ. 2. 80 viên tử đan yêu thú hoàn chỉnh. Tổng 8 phần. Mỗi phần 10 viên. Điều kiện trao đổi. Mỗi phần 100 quả huyền long. Còn lại 3 phần. 3. Đã trao đổi. 4. Đã trao đổi. 5. Đã trao đổi. 6. Khải giáp cấp linh huyễn. Tam phẩm cao cấp. Thực lực yếu có thể thôi động. Thực lực càng mạnh thì phòng ngự thôi động càng lớn. Điều kiện trao đổi. Tổng 2 cái. Mỗi cái 100 quả huyền long. 7. Chiến đao cấp linh huyễn. Tam phẩm cao cấp. Thực lực yếu có thể thôi động. Thực lực càng mạnh, uy năng thôi động càng lớn. Điều kiện trao đổi tổng 1 cái. Mỗi cái 100 quả huyền long. 8. Đã trao đổi. Trên bảng danh sách lúc này còn 6 loại bảo vật. Bảo vật trên bảng danh sách lúc trước ít nhất cũng phải gần 20 loại. Loại nào cũng gây nên tranh đấu giữa vô số người bên ngoài. Ánh mắt Lý Thiên Dương tràn đầy khát vọng. Đáng tiếc đã bị đổi hơn nửa rồi. Lý Thiên Lôi cũng bất lực. Lý Thiên Dương trầm mặc nói. Tuy là như vậy, nhưng 6 bảo vật còn lại vẫn có tác dụng rất lớn. Tác dụng của binh khí cấp tam phẩm linh huyễn này đối với nhà họ Lý chúng ta không bằng tử đan yêu thú. Sau này nếu có thể trao đổi, thì trao đổi lấy tử đan yêu thú. Lý Thiên Lôi gật đầu. Thiên phú của Thiên Dương ngươi trong nhà họ Lý chúng ta là đỉnh cao rồi. Nếu như có tử đan yêu thú bổ trợ, chắc chắn có thể tiến bộ nhanh chóng. Đại trưởng lão ở tiên thiên cảnh đỉnh phong. Nếu như có tử đan yêu thú, cũng có thể qua được bước cuối cùng, đột phá đan nguyên cảnh. Đang nói, bỗng nhiên Lý Thiên Dương và Lý Thiên Lôi mặt biến sắc. Cường giả tiên thiên cảnh, họ cảnh giác nhìn ra xa, ở đó có một thân ảnh đang vội vàng bay đến. Thế nhưng, khi nhìn thấy thân ảnh này, hai người Lý Thiên Dương liền hoàn toàn ngây ra. Tiểu Phong. Lý Thiên Dương nhìn thấy con trai đang đứng thẳng trong hư không. Ánh mắt lộ ra sự chấn kinh. Con trai ông ta đã trở thành cường giả tiên thiên cảnh rồi. Cha, Thiên Lôi thúc. Lý Phong đi đến bên cạnh Lý Thiên Dương và Lý Thiên Lôi. Tiểu Phong, thực lực của con. Đột nhiên, Lý Thiên Dương phản ứng lại. Vội vàng hỏi, cha, con lấy được vài cơ duyên trong núi Vân Vụ. Vậy nên đã đột phá lên tiên thiên cảnh. Lý Phong cười đáp. Hắn không giải thích thêm gì. Vội vàng nói. Cha, Thiên Lôi thúc. Chúng ta có thể triệu hồi toàn bộ tiên thiên nhà họ Lý ngay bây giờ được không? Tất cả tiên thiên. Lý Thiên Dương và Lý Thiên Lôi nghe vậy liền giật mình. Quên hỏi Lý Phong đã đột phá như thế nào. Sắc mặt Lý Phong trịnh trọng. Không giấu giếm. Trực tiếp nói. Con có bản đồ phân bố của quả huyền long trong dãy núi Vân Vụ. Cái gì? Bản đồ phân bố của quả huyền long? Lý Thiên Dương và Lý Thiên Lôi nghe vậy liền sửng sốt. Đặc biệt là Lý Thiên Dương. Ông ta nhìn Lý Phong. Dường như cảm thấy bản thân còn không nhìn thấu được con trai của mình nữa. Mọi người bây giờ đều đang điên cuồng tìm kiếm quả huyền long trong dãy núi Vân Vụ. Có điều đều là tìm kiếm mơ hồ. Không biết khí nào mới có thể gặp được. Nếu như biết được địa điểm, thì có lẽ tất cả quả huyền long đều đã bị lấy đi từ lâu rồi. Có điều nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng của Lý Phong, Lý Thiên Dương và Lý Thiên Lôi cũng tin lời hắn nói. Lý Thiên Dương vội hỏi, để cha lập tức liên lạc. Ông ta vung tay phải lên, trong tay xuất hiện một chiếc lệnh bài, răng rác, sau đó lệnh bài bị ông ta trực tiếp bóp nát. Đây là lệnh bài cảm ứng của nhà họ Lý chúng ta. Khi gặp phải nguy cơ hoặc chuyện lớn gì khác, có thể bóp nát nó, những người khác sẽ lập tức đi đến. Lý Thiên Dương giải thích, nói xong, Lý Thiên Dương nhìn Lý Phong, lại không nhịn được mà hỏi, Tiểu Phong, con thật sự có bản đồ sao? Không phải ông không tin, mà là chuyện này hoàn toàn không thể tin được. Lý Phong gật đầu, nếu tất cả người nhà họ Lý đều chạy tới đây, thì hắn cũng không vội nữa. Hắn liền giải thích ngần gọn chuyện lấy được lệnh bài ở dãy núi Vân Vũ. Thì ra là thế. Lý Thiên Lôi gật đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sau đó, ông ta không nhịn được mà nói, nếu cơ hội này được mở ra tại quận Hoang Lâm của chúng ta thì tốt biết mấy. Như vậy thì nhà họ Lý chúng ta sẽ có được ưu thế rất lớn, nghe vậy. Lý Phong nở nụ cười, hẳn lắc lắc tay phải. Sau đó hai tấm ngọc bài thần văn xuất hiện ở trong tay hắn. Từng đạo thần vẫn trong ngọc bài thần văn thoạt nhìn vô cùng phức tạp, dường như tràn đầy sự thần bí. Tiểu Phong, đây là... Lý Thiên Dương và Lý Thiên Lôi đều sửng sốt khi nhìn thấy Lý Phong lấy lệnh bài ra. Cho dù là ngọc bài thần văn tụ linh trong bảng danh sách cũng không giống thế này. Cập nhật Chu Uyển nhanh tại Thăng Thăng. Cha, chú Thiên Lôi, đây là thần văn thú hồn cấp 4. Lý Phong mỉm cười, thần văn thú hồn cấp 4. Nghe vậy, Lý Thiên Dương và Lý Thiên Lôi hoàn toàn sửng sốt. Sau đó trong mắt bọn họ nhất thời lộ ra tia sáng vô cùng đáng sợ. Cách chương